Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, không thể trêu vào người. Tóc húi của nam tử mặt lộ vẻ đắc ý, kêu lên, tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết ta là hổ ca người, đã quá trễ, coi như các ngươi hôm nay quỳ gối ở đây, cũng đừng hòng hổ ca buông tha ngươi. Lúc này, đạo quán trước cửa đã sớm vây tụ một vòng lớn xem náo nhiệt sinh viên cùng người qua đường. Nghe thấy đối thoại, người vây xem đều một tiếng thấp giọng hô. Nguyên lai là Trần Hổ xe. Cái này đẹp mắt, Trần Hổ thế nhưng là vùng này không thể trêu vào người. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi làm sao biết cái gì Trần Hổ Trần Cẩu. Dương mắt nhìn Hách Kế Hữu, hỏi, ai là hổ ca? Rất lợi hại phải không? Hách Kế Hữu tiến đến Gia Cát Lôi bên tai, thấp giọng nói ra, tính toán Lôi ca, thả ra hỏa này đi. Hổ ca tên là Trần Hổ, là vùng này hỗn thế, thủ hạ huynh đệ nhiều, thế lực lớn, ra tay hung ác, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cười ha ha, đạp tóc húi của nam tử một cước, mắng, nguyên lai ngươi cái tên này chỉ là một con chó. Được, bảo ngươi chủ tử đến, ta ngược lại muốn xem, cái này Trần Hổ cái gì tính tình, mắt mù, dừng xe ngăn chặn chúng ta. Tóc húi của nam bị Gia Cát Lôi đạp đến trên mặt đất. Chật vật đứng lên, quát, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lan, hạn ngươi 3 phút, để Trần Hổ tới đem xe rời đi, nếu không thì ta liền đập hắn xe. Gia Cát Lôi nói. Mộ Nhiên gian, sau lưng truyền đến một cái ung dung âm thanh, nói ra, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, muốn đập ta xe, người vây xem nhau nhau nhìn về phía Gia Cát Lôi sau lưng. Thấp giọng nói ra, hổ ca đến, Gia Cát Lôi quay đầu nhìn, liền thấy một cái cao lớn thô kệch chết mập lão, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt âm độc, mặc ngắn tay áo thun. Hai tay xăm thanh long, trên cổ treo một đầu đại kim vòng trang sức, miệng bên trong ngậm một cái cây tăm, đang chậm rãi đi tới, còn có một cái y như là chim non nép vào người nữ sinh. Khoác chết mập lão cánh tay, tại chết mập lão sau lưng, còn theo 10 cái tiểu đệ, nguyên một đám hung thần ác sát, dương mắt nhìn Gia Cát Lôi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám nói chuyện, Hách Kế Hữu bình thường nói chuyện giống đánh giám, liên tiếp không ngừng, bây giờ cũng bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời, bởi vì Trần Hổ tại vùng này, thế nhưng là Diêm Vương gia đồng dạng tồn tại, Sơn Thành Đại học nữ sinh, không biết bị cái này Trần Hổ tai họa bao nhiêu, chỉ cần là hắn thấy vừa mắt, cơ hồ đều trốn không thoát bàn tay hắn. Chỉ có Gia Cát Lôi phi thường bình tĩnh, đe dọa nhìn Trần Hổ, cười lạnh nói, đây là xe của ngươi. Phốp, Trần Hổ nhả miệng bên trong cây tăm, kéo lên khóe miệng cười nói, không sai, ta xe. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, xe của ngươi, ngăn trở chúng ta, cho ta rời đi, tiếp đó hướng ta xin lỗi. Trần Hổ cười ha ha một tiếng, hỏi lại. Ta nếu là không rời đi đâu? Ta nếu là không xin lỗi đâu? Gia Cát Lôi gật đầu. Ngươi có thể không rời đi. Ta muốn đập xe. Tốt. Trần Hổ cười ha ha. Vỗ tay nói ra. Anh em ngươi đập. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Ngươi nếu là không đập ta xe. Chính là không cho anh em mặt mũi. Không cho ta Trần Hổ mặt mũi. Sự tình liền rất nghiêm trọng. Đến nha. Tiễn hắn một cái ống thép, để hắn đập xe, lập tức liền có tiểu đệ tiến lên, quả thật từ sau phần eo rút ra một cái ống thép đến. Cười lạnh đưa cho Gia Cát Lôi, Gia Cát Lôi giận dữ, tiện tay tiếp nhận ống thép, lực sâu cánh tay phải đột nhiên vung lên, nện ở kính chắn gió bên trên. Lời nói đều nói đến đây tình trạng, lại không đập, Gia Cát Lôi mặt mũi cũng không có chỗ đặt. Mặc cho ngươi Trần Hổ Trần Cầu, đã như vậy phách lối, hôm nay liền muốn giáo huấn một chút ngươi. Trước cản pha lê lập tức vỡ ra quy văn, trở thành trắng bóng một khối. Hoa, thật đập nha, người vây xem một tiếng kinh hô, đều bội phục Gia Cát Lôi đảm lượng, cũng thay Gia Cát Lôi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Trần Hổ trên mặt dữ tợn, cũng là đột nhiên lắc một cái, ánh mắt bên trong bắn ra một mảnh sát khí. Hắn không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người dám động thủ trên đầu Thái Sơn. Đập hắn Trần Hổ xe. Các huynh đệ lên, phê đứa cháu này. Trần Hổ sau lưng các tiểu đệ, riêng phần mình cuồng nộ, liền muốn nhào lên. Chậm đã, Trần Hổ hét lại các tiểu đệ, hướng về phía Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, huynh đệ, ta để ngươi đập, ngươi thật đập nha, được, ta bội phục ngươi là một đầu hán tử. Hỏi một chút, huynh đệ xưng hô như thế nào, cái gì lai lịch, cháu trai này cũng rất giảo hoạt. Hắn trông thấy Gia Cát Lôi ngạo khí bức người xuất thủ quả quyết, lo lắng Gia Cát Lôi có cái gì bối cảnh thâm hậu. Vì lẽ đó trước hỏi rõ sở, Gia Cát Lôi vung lên ống thép, đem Mercedes-Benz đèn lớn lại đập một cái, lúc này mới nói ra, đạo gia ta đại danh Gia Cát Lôi, không có gì lai lịch, chính là ở đây khai một cái Mao Sơn Y đạo quán kiếm cơm. Xe ta cũng đập, ngươi định làm như thế nào? Nói đi, Mao Sơn Y đạo quán, ngươi là phái Mao Sơn đạo sĩ sao? Trần Hổ nhìn xem môn đầu chiêu bài, hỏi, Gia Cát Lôi gật đầu, không sai, đạo gia ta sư xuất Mao Sơn, đường đường chính chính Mao Sơn đệ tử. Trần Hổ nhíu mày ngẫm lại, đột nhiên cười nói, a nha, nhớ tới, ngươi chính là trước mấy ngày, cho Phương Hiểu Tình xung hỉ vị kia a. Ha ha, tiểu tử ngươi thật có phúc. Lão tử ta đã sớm coi trọng Phương Hiểu Tình, đến bây giờ, lại ngay cả tay nàng đều không có chạm qua. Ngươi ngược lại tốt, cướp lão tử tiên cơ, ngủ Phương Hiểu Tình. Gia Cát Lôi cầm trong tay ống thép, chỉ vào Trần Hổ, ngậm miệng, Phương Hiểu Tình ba chữ, ngươi trương này miệng thúi, còn chưa xứng nói. Trần Hổ trên mặt giữ tợn run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng là lão tử chính là ưa thích nói Phương Hiểu Tình ba chữ. Ngươi lại muốn thế nào? Còn dám nói một tiếng, ta gõ ngươi răng. Gia Cát Lôi nói ra. Trần Hổ giận dữ, quát, tê liệt, lão tử liền nói Phương Hiểu Tình nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, ô, Gia Cát Lôi ống thép quét ngang mà đến, bổ vào Trần Hổ ngoài miệng. Ai nha, chấm ngoặc kép. Trần Hổ một tiếng hét thảm, che miệng ngồi xổm xuống, máu tươi thuận khe hở tràn trề mà xuống. Không cần phải nói, hắn một ngụm răng là không gánh nổi, ít nhất bị Gia Cát Lôi nện đứt một nửa. Cái kia y như là chim non nép vào người mỹ nữ, càng là bị dọa sợ đến một thân thét lên, quay người né ra, lên, phế cháu trai này. Trần Hổ sau lưng các tiểu đệ cũng nhịn không được nữa, hô nhau mà lên, riêng phần mình rút ra khảm đao, ống thép cùng xích sắt, bổ về phía Gia Cát Lôi. Đánh nhau, mau tránh ra. Người vây xem thấy tình thế không đúng, một tiếng hò hét, riêng phần mình chạy đi. Gia Cát Lôi một cái lộn ngược ra sau, vọt tại đại bôn trên mui xe, từ bên hông rút ra Khổn Thi Tác, ở trên cao nhìn xuống, chỉ nam đánh bắc, dương đông kích tây, vung vẩy được mưa gió không lọt. Bóng roi mạn thiên phi vũ, mang theo ô ô phong thanh. Ba, ba ba, tiền tác không ngừng mà quất vào những tên côn đồ kia trên mặt. Đôm đốp rung động, từng đóa huyết hoa, lập tức tràn ra, chiếu xuống địa. Ai nha, CMN, ai nha thao, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Quỷ khích sói gào, bọn côn đồ trong tay vũ khí cũng không ngừng mà rớt xuống đất, phát ra một mảnh đinh đương loạn hưởng. Cũng bất quá là 2 phút thời gian, hết thảy bọn côn đồ toàn bộ bụng mặt ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, miệng bên trong ôi ôi kêu thảm. Bọn họ liền không có một người đụng phải Gia Cát Lôi một mảnh góc áo. Người vây xem trông thấy Gia Cát Lôi dũng mãnh phi thường, không khỏi là kinh hãi không thôi, trong lòng đầu dạp xuống đất. Phải biết, Trần Hổ đám này lưu manh ngang ngược đại học phụ cận, khi nam phách nữ, tất cả mọi người đúng bọn họ hận thấu xương, chỉ là giận mà không dám nói gì. Hôm nay trông thấy Trần Hổ bọn người bị Gia Cát Lôi đánh tàn bạo, trong lòng mọi người đều đã sớm lớn tiếng khen hay không dừng lại. Gia Cát Lôi nhảy xuống xe đỉnh, tiến lên bóp lấy Trần Hổ gáy, hỏi, cháu trai, hiện tại có thể đem ngươi xe nát lái đi sao? Lại không lái đi, lão tử liền đem các ngươi nhét vào trong xe, đốt đuốc lên, đem ngươi đám này mặt hàng ngay tại chỗ hỏa táng. Tiếp đó hồn phách xung quân đi âm phủ, vĩnh thế thoát thân không được. Ngoặc kép, ngày 27 tháng 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.